Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, không để lại hậu hoạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Võ Tông Chủ. Chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi? Hạ Cổ chính xác phương thức hẳn là thần không biết quỷ không hay mới đúng sao? Giống như ngươi như vậy mặt đối mặt làm ám khí như nhau ném ra. Đó thật đúng là lãng phí cái này một cái cường đại cổ trùng. Gia Cát thần toán nhàn nhạt nói. Máu này tơ cổ đích xác là rất kỳ dị. Ít nhất Gia Cát thần toán vẫn là lần đầu tiên thấy loại này vật kỳ quái. Ở nơi này tia máu cổ trước mặt, Gia Cát thần toán liền nửa phần sức đề kháng cũng không có. Liền bị chui thấu ra, nhưng tiếc là võ tử tư máu này tơ cổ sử dụng quá không phải địa phương. Nếu như máu này tơ cổ là trực tiếp tiến vào Gia Cát thần toán trong bụng, vậy cổ trùng là được thẳng vào tim, mặc dù không thể nói là chút nào không rõ ràng. Chí ít bây giờ Gia Cát thần toán đối với hợp kim không có biện pháp chút nào. Nhưng bây giờ tia máu cổ nhưng chỉ là chui vào Gia Cát thần toán gân thịt chính giữa mà thôi. Lập tức liền bị Gia Cát thần toán có thể luyện hóa dị chủng nội lực từ Hà thần công toàn lực thúc. Dục phát cho gạt bỏ bên ngoài cơ thể. Cái này, điều này sao có thể? Võ tử tư chỉ Gia Cát thần toán rung giọng nói. Hắn không dám tin tưởng mình lưu hậu thủ. Liền mình cũng không tháo tia máu cổ. Lại có thể bị Gia Cát thần toán dễ dàng liền hóa giải được. Gia Cát thần toán nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, không có gì không thể nào. Thế giới lớn không thiếu cái lạ. Ngươi chưa từng thấy đồ còn có rất nhiều. Bất quá ngươi yên tâm đi đi. Ta sẽ chiếu cố tốt mị nương. Cũng trợ giúp hắn nắm trong tay Thanh Vân Kiếm Tông. Võ tử tư đã đến gần đèn cạn dầu. Mới vừa một lần kia ra tay trực tiếp để cho hắn đạt tới hồi quang chiếu khắp. Nghe được Gia Cát thần toán hứa hẹn đối với hắn. Võ tử tư an tường nhắm hai mắt lại. Rời đi nhân thế ở giữa. Gia Cát thần toán nhìn chết đi võ tử tư. Nặng hít một hơi. Lớn tiếng nói. Mị nương. Võ tông chủ hắn đi. Võ mị nương vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Nằm ở võ tử tư trên thi thể khóc giống lên. Nhưng lúc này Gia Cát thần toán nhưng là lặng lẽ đứng ở một bên. Lạnh nhạt nhìn hết thảy các thứ này. Võ tử tư cái chết đối với khắp cả U Châu mà nói đều là đại sự. Ở Thanh Vân Kiếm Tông lại là như vậy. Võ tử tư vừa chết. Toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông một mảnh đồ tang. Bất quá Gia Cát thần toán lại không có đi cho võ tử tư phi nhám để tang. Bởi vì là hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm, là võ mị nương giải quyết cuối cùng một chút phiền toái. Vậy chính là nàng hai người ca ca. Võ tử tư biết bọn họ cùng U Châu hai đại đỉnh cấp võ lâm tông môn cấu kết quá sâu. Đang quyết định để cho võ mị nương làm tông chủ sau đó. Liền đem bên cạnh bọn họ những cái kia U Châu võ lâm đệ tử hoàn toàn thanh trừ. Đồng thời đem bọn họ cũng đều giam lỏng, hùm giữ không ăn thịt con. Võ tử tư mặc dù giống như nuôi cổ vậy đi bồi dưỡng mình con cái, nhưng lại vậy không muốn thật đi để cho bọn họ giết lẫn nhau. Mặc dù sau cùng kết quả chính là như vậy, nhưng nếu là muốn cho hắn chân chính hạ độc thủ trừ mình những thứ này nhi tử, hắn nhưng không dưới độc thủ, huống chi hắn cũng biết. Lấy võ mị nương tính cách, cho dù nàng lên làm tông chủ cũng không biết đối với nàng những cái kia anh chị em như thế nào. Nhiều nhất cũng chỉ là sẽ tiếp tục giam lỏng bọn họ mà thôi. Để cho bọn họ nửa đời sau yên ổn còn sống là được rồi. Nhưng tiếc là Gia Cát thần toán không phải võ mị nương. Hắn cũng sẽ không lưu cái này hai tên làm là hậu hoạn. Lão đại võ Lâm Phong nhà. Lúc này võ Lâm Phong đang ở trong nhà phiền não đi tới đi lui. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Dựa vào cái gì phụ thân tình nguyện lựa chọn võ mị nương con tiện nhân kia vậy không chọn ta. Cho dù là chết, cũng phải là nàng bày xong đường. còn có võ mị nương tiện nhân này lại không cho phép chúng ta tham gia phụ thân tang lễ. Nàng đây là ý gì? Có còn hay không chúng ta những thứ này huynh trưởng coi vào đâu? Bây giờ Võ Lâm Phong cùng bên người thân võ giả toàn đều đã rút lui. Bọn họ bên trong trạch viện chỉ để lại mấy tên phục vụ bọn họ cuộc sống thường ngày ăn uống một ít. Người làm mà thôi, ngoài cửa ngược lại là có hai người tiên thiên võ giả ở đây. Bất quá hai người kia lại là vì giám thị bọn họ mà đến. Không phải võ mị nương không cho phép, mà là người vị kia phụ thân đã từng phân phó qua. Ở hắn sau khi chết, các người ai nếu như dám rời đi mình nhà, liền trực tiếp tru diệt. Gia Cát Thần Toán thi thi nhiên đi từ cửa đi vào. Gia Cát Thần Toán, ngươi tới làm gì? Võ Lâm Phong trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Ở hắn xem ra, mình đám người thất bại hoàn toàn chính là bởi vì làm mắt trước người đàn ông này. Nếu không phải hắn bỗng nhiên xuất hiện trợ giúp võ mị nương, người phụ nữ kia tuyệt đối là không cách nào thành là bây giờ Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu. Ta tới làm gì? Ngươi nói ta tới là làm cái gì? Gia Cát Thần Toán rút ra bên hông Thanh Long Kiếm, trên mặt lộ ra quái dị nụ cười. Võ Lâm Phong trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi muốn giết ta? Không thể nào. Võ Mị Nương nàng là tuyệt đối sẽ không hạ mệnh lệnh này. Mặc dù hắn trước kia vẫn luôn không thế nào chú ý Võ Mị Nương cô em gái này, nhưng Võ Mị Nương tính cách hắn vẫn là rõ ràng. Cho dù bọn họ đã từng thậm chí muốn Võ Mị Nương số mệnh, nhưng Võ Mị Nương vậy tuyệt đối sẽ không hạ lệnh đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Gia Cát Thần Toán thở dài lắc đầu một cái. Mị Nương tính nết đúng là quá mức lương thiện một ít. Tựa như các người đám này ngu xuẩn trùng, trực tiếp giết, còn tỉnh được phía sau lại thêm phiền toái. Gia Cát Thần Toán, không có võ mị nương ra lệnh ngươi dám giết ta. Võ Lâm Phong lớn tiếng giống giận nói. Thật ra thì hắn là muốn đem nhà bên ngoài hai người tiên thiên võ giả cũng cho tiến cử tới. Nhưng tiếc là cũng không có gì chứng dùng. Bây giờ Thanh Vân Kiếm Tông tất cả võ giả đều biết. Võ Mị Nương chính là dựa vào Gia Cát Thần Toán trợ giúp mới được là Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu. Hơn nữa Võ Tử Tư sắp chết bây giờ duy nhất cho đòi thấy hai người. Trừ con gái mình Võ Mị Nương bên ngoài, chính là Gia Cát Thần Toán cái này người ngoài. Ở bọn họ xem ra, cái này rõ ràng chính là Võ Tử Tư cũng công nhận hai người quan hệ. Sau này cái này Thanh Vân Kiếm Tông người nói chuyện có thể không chỉ là Võ Mị Nương một cái. Võ tiểu thư tấm lòng hiền lành, không đành lòng chỗ đi đưa những thứ này trước còn muốn vùi lấp nàng vào chỗ chết huynh đệ. Nhưng Gia Cát Thần Toán ra tay giúp nàng ra dọn dẹp sạch những thứ này phiền toái. Ở đó chút tiên thiên võ giả xem ra, đây là lại chuyện không quá bình thường tình. Cho nên cho dù bọn họ nghe được Võ Lâm Phong tiếng giống, vậy không có một người đứng ra, ngược lại giống như là không có nghe được vậy. Võ Lâm Phong trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Gia Cát Thần Toán vậy lười được lại theo hắn nói nhảm, trực tiếp một kiếm kết quả, đi ra cửa trạch viện. Gia Cát Thần Toán đối với vậy hai người tiên thiên võ giả nói, tất cả giải tán đi. Từ nay về sau nơi này không cần người canh chừng. Vậy hai người tiên thiên võ giả vội vàng chắp tay, nói, Gia Cát công tử. Gần nửa nén hương thời gian sau đó, Võ Lâm Hảo cũng bị Gia Cát Thần Toán giải quyết. Bây giờ Gia Cát Thần Toán không chỉ có hoàn thành cấp 2 hệ thống nhiệm vụ nhánh, hơn nữa Cẩm Y Vệ ban hành Thanh Vân Kiếm Tông nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Trở lại tông chủ sân sau đó, Gia Cát Thần Toán phát hiện Võ Mị Nương không có ở. Hỏi Lưu Dũng sau đó, hắn mới biết Võ Mị Nương đang xử lý hoàn Võ Tử Tư tang lễ sau đó. Liền một thân một mình đi phía bắc vách núi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https